Vũ trụ vô địch nửa nông dân. Chương 66, mấy hôm nay nóng nực quá mọi người à, 13 ngày trước. Góc truyện audio.com. chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Các tướng lãnh đứng đầu quân đội giáo đình cùng đám người chim bị bắt giữ. Đám tướng lãnh quân đội giáo đình nhanh chóng được toàn phiếu thông qua ngày mai xử quyết giữa quảng trường. Xử quyết đám tướng lãnh quân đội giáo đình lần này là điều tất nhiên. Phản kháng quân thắng lớn, tổn thất nhỏ, nhưng không phải là không có tổn thất. Hơn nữa, phần lớn phản kháng quân đều là bị giáo đình áp bức nô dịch đến sống không nổi nữa mới gia nhập phản kháng quân. Phần lớn phản kháng quân đều là như vậy. Đa số là nông dân. Thời đại này khoa học kỹ thuật lạc hậu, năng suất cây trồng không cao, chăn nuôi cũng là khó khăn. Thế giới này là thế giới này là thế giới ma pháp. Không biết lúc nào sẽ nhảy ra quái thú ăn hết súc vật phá hết mùa màng thậm chí người cũng không còn. Cũng có khi không hiểu từ đâu tới chiến đấu dư ba. Cũng là thiệt hại nặng nề cho người thường. Trong khi đó giáo đình lại không quan tâm. Chỉ một mặt áp bức. Cho dù là quý tộc cũng không thể không chịu giáo đình áp bức. Phản kháng liền đã chết. Không phản kháng cũng là bị áp bức bóc lột đến chết. Nhưng từ khi phản kháng quân thành lập, vô số người mộ danh đến gia nhập. Dù sao họ cũng đã sống không nổi nữa. Liều một cái mạng, mở ra một tương lai. Nếu không thành công chỉ cần chi ém giết được một binh một tốt của quân đội giáo đình đều là tốt. Một mạng huề vốn hai mạng kiếm lời. Bởi vậy lúc mới bắt đầu khởi nghĩa phản kháng quân rất nhanh chóng bắt lấy thành trì. Nhờ có dân chúng, quý tộc cũng có một ít binh lính tham gia. Một khi công chiếm được thành trì, giáo đình thánh chức chắc chắn là không còn một mạng. Có phẫn hận dân chúng chờ đợi bị giết chết thi nhau cướp lấy thi thể của quan chức giáo đình mà cắn xé. Ăn gan uống máu, nhưng bởi vậy phản kháng quân lại là ngư long hỗn tạp. Thậm chí hỗn tạp cả không hề có một chút sức chiến đấu người thường. Thời gian đầu phản kháng quân nhanh chóng làm chủ vùng đất rộng lớn có đến thật nhiều thành trì. Nhưng cuối cùng lại thất bại thảm hại. Còn lại cuối cùng một tòa thành. Mỗi lần quân đội giáo đình đánh chiếm thành công một tòa thành liền tổ chức đồ thành. Toàn thành tràn đầy máu tươi. Thậm chí máu tươi nồng đậm đến nỗi cường đại ma thú cũng bị hấp dẫn. Cứ vậy phản kháng quân thất bại mất thành phải lui lại. Lui đến chỉ còn cuối cùng thành trì. Quảng cáo, quân đội giáo đình một đường tiến mạnh. Đánh bại phản kháng quân. Công chiếm thành trì. Cướp sạch, giết sạch. Đốt sạch, mà ở như vậy hoàn cảnh, sống sót đến hiện tại, đều là tinh anh phản kháng quân, từ các thành trì khác thoát khỏi quân đội giáo đình truy sát. Tất cả tập trung vào thành trì cuối cùng này, không cường đại đều không thể nào nói được, bởi vậy quân số và cá nhân vũ lực của phản kháng quân hiện nay mạnh hơn giáo đình chính là như vậy. Nhưng cũng chỉ là quân số đông đảo so với cánh quân vừa bị diệt. Giáo đình còn không ít cánh quân khác đông đảo hơn. Phản kháng quân hiện tại có thật nhiều là người cô đơn. Không còn bất kỳ thân nhân bằng hữu nào. Nhưng trước đây có mấy ai lại không có thân nhân, bằng hữu hay người yêu thương. Không có một người phản kháng quân nào lại không có nợ máu thù không đội trời chung víu giáo đình. Họ tham gia phản kháng quân nói là vì mục tiêu to lớn giải phóng Tây Đại Lục. Nhưng lý do đơn giản nhất mạnh mẽ nhất thôi thúc họ đơn giản chỉ là thù hận mà thôi. Quân đội giáo đình tường lãnh là chắc chắn. Còn phải là xử quyết công khai. Cho tất cả phản kháng quân phát tiết. Nếu không sẽ dẫn tới mâu thuẫn nội bộ. Bây giờ phản kháng quân không chịu nổi nội đấu được. Tướng lãnh quân đội giáo đình vấn đề giải quyết đơn giản. Nhưng với đám người chim thì có quá nhiều tranh cãi về cách xử lý. Phái cực đoan thì nhất quyết phải giết sạch. Đầu óc nóng lên phái cực đoan cho rằng chỉ cần liên quan đến giáo đình thì phải diệt sạch. Bởi vì người chim không phải giáo đình nhưng cũng là đứng về phía giáo đình. Thậm chí còn là hỗ trợ tăng sức chiến đấu cho giáo đình. Cho nên bọn người chim hay là Dương Sút và Dương Hô Va cần phải bị xử lý. Mặc dù bây giờ phản kháng quân không thể chống lại Dương Hô Va. Phản kháng quân chống lại giáo đình. Đến cuối cùng vẫn là sẽ phải đối mặt với Dương Hô Va. Bọn người chim là tự gọi là thiên sứ của Dương Hô Va. Sớm muộn cũng sẽ giết. Sớm muộn gì cũng giết. Sợ gì lại không giết ngay lúc này. Thả thì chắc chắn không thể thả. Nuôi càng tốn cơm. Bình tĩnh hơn thì phản đối. Giết là không thể giết. Đầu tiên phản kháng quân hiện nay quá yếu. Mặc dù vừa thắng lớn. Nhưng phản kháng quân còn chưa đủ sức chống lại giáo đình. Bây giờ nếu giết chết đám người chim này, có thể sẽ là lý do cho đám người chim này trực tiếp tham chiến. Quảng cáo, đừng nhìn đám người chim thực lực không cao, nhưng không có nghĩa tất cả người chim thực lực không cao. Bao nhiêu năm nay hết đợt người chim này đến người chim khác từ thiên không chi thành xuống. Đừng nói là tất cả, chỉ cần một nửa trong số đám người chim tham chiến. Phản kháng quân tuyệt đối là bị diệt sạch, không chỉ là có cá nhân vũ lực mạnh mẽ, người chim còn có đủ loại phù văn pháp trận, cường hiệu hồi phục pháp trận chỉ là pháp trận thông thường tiêu hao ít nhất mà thôi. Hơn nữa giống như có một quy tắc nào đó hạn chế Dương Hô Va, người chim cũng giống như phải chịu hạn chế, trừ khi người chim bị tổn thương, nếu không người chim sẽ không ra tay. Cho dù bị mắng chửi hay làm nhục, tất nhiên người chim địa vị quá cao nói đến làm nhục thì chưa từng xảy ra. Còn chuyện bị mắng chửi, người chim bị mắng không ít, dù sao giáo đình lại tàn bạo áp bức bóc lột, người chim là không thể thoát khỏi trách nhiệm, ở đâu có áp bức ở đó có phản kháng. Giáo đình trăm ngàn năm qua, địa vị thống trị vững chắc chính là nhờ huyết tinh đàn áp mọi phản kháng. Những kẻ muốn chống lại giáo đình chắc chắn là phải mắng chửi người chim. Lại để cho người chim có thể nghe được mắng chửi trực tiếp thì cũng chỉ có duy nhất là tử tù mà thôi. Người chim cao ngạo, đến giáo đình còn không để vào trong mắt. Tử tù mắng chửi cũng chỉ là vô năng cuồng nộ trước giờ chết. Cho nên cũng không chắc chắn rằng Dương Hô Va và người chim bị quy tắc gì đó hạn chế. Cũng có thể là Dương Hô Va chỉ coi thế gian là trò chơi. Nên không trực tiếp nhúng tay vào mà thôi. Như vậy người chim cũng chỉ là thêm gia vị vào trò chơi. Dương Hô Va không mệnh lệnh thì người chim không dám tự mình làm ra hành động. Phản kháng quân hiện tại là phải tập trung toàn bộ sức lực để chiến đấu với giáo đình. Cùng với mở rộng phản kháng quân. Mà không phải ngốc nghếch tạo ra thêm cường địch. Tất nhiên thả là không thể thả. Không nói là chuyện đám người chim này biết chiến thuật của phản kháng quân. Chiến thuật là rất nhiều không lo lắng bị lộ. Nhưng thả người chim trở về cung cấp tình báo về phản kháng quân và tăng cường sức chiến đấu cho quân đội giáo đình là chắc chắn không thể. Trong lúc đang tranh luận, một thanh âm nhược nhược phát biểu. Hay chúng ta thả các vị thiên sứ ra đi. Dù xa cũng là sứ giả của thần. Thần là không thể chống lại. Nếu không thả thiên sứ chúng ta có thể bị thần. Quảng cáo. Chưa nói xong thì một chiếc đầu rớt xuống. Ánh mắt đầy kinh ngạc. Miệng còn đóng mở muốn nói gì đó. Mắt trợn tròn nhìn thân thể không đầu. Cổ vết cắt ngọt lịm phun ra thật nhiều tia máu. Những người đứng gần đều bị máu tươi xối một thân. Tất cả đều tức giận trừng mắt nhìn thi thể. Thậm chí có không ít người đã cầm vũ khí muốn ra tay. Người vừa mới ra tay chính là người đề xuất ý kiến phản đối việc giết sạch tù binh người chim. Lúc này vẩy nhẹ kiếm làm sạch vết máu bình tĩnh bỏ lại vào vỏ. Những người khác tức giận rút vũ khí không phải là đối với người vừa ra tay mà là đối với thi thể. Phản kháng quân không có ai không có mối thù không đội trời chung với giáo đình. Ai cũng quyết tâm phải hủy diệt bằng được giáo đình. Mặc dù trong đám người, có người vì lý tưởng vĩ đại, muốn giải phóng, muốn tự do cho Tây Đại Lục, Nhưng cũng có đám người thuần túy chỉ là muốn báo thù. Cũng có một số ít đơn giản là vì không thích giáo đình. Nhưng ai cũng biết, người chim chắc chắn là kẻ thù. Nếu phản kháng quân có thể thắng được giáo đình, tất nhiên cuối cùng sẽ đối mặt với người chim và thần. Dương Hô Va chắc chắn không phải cái gì tốt thần. Phản kháng quân không chỉ là diệt giáo đình, cũng là bước lên con đường diệt thần. Giáo đình cũng thế, thần cũng thế, không chết thì thù cũng chưa báo được. Tây Đại Lục không được giải phóng. Như vậy một khi nhảy ra một ngôn luận có ý nghiêng về bên người chim cùng Dương Hô Va. Thử hỏi có ai không tức giận? Tất cả đều rút vũ khí muốn giết người. Nhưng lại chậm tay hơn mà thôi. Cuối cùng vẫn là không giải quyết được gì. Phái cực đoan một số người giận dữ rời đi. Người chim vẫn tạm thời nhốt lại. Dù sao đều đã bị phong tỏa ma lực. Lại không cần cho ăn. Nhốt bao lâu cũng được. Hình ảnh chuyển cảnh sang buổi sáng trên quảng trường trung tâm. Hẳn là đã được cắt đến ngày hôm sau. Trên quảng trường dựng lên một đài gỗ nhỏ. Trên đài gỗ có 8 xúc gỗ tròn lớn. Cào khoảng 50 đến 60 phân. Đây là giá hành hình. Tướng lãnh của quân đội giáo đình sẽ bị chặt đầu tại đây. Mặt trời dần lên cao. 8 vị tướng lãnh cao cấp nhất của nhánh quân đội giáo đình bị tiêu diệt ngày hôm qua bị dẫn lên đài gỗ. Người quay phim cầm ra một tấm da dê, tuyên đọc tên tuổi chức vị và các loại tội trạng của tướng lãnh quân đội giáo đình. Cách chương.